Thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 173 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì cái đám người của Đế Vô Lệ cùng với những cái tôn quỷ vật khác đã là có một cái âm mưu để mà giết chết từng bộ phận của Long tộc, và Ma Cầu cũng đã là tham gia vào cái âm mưu đó rồi. Nhưng mà lúc này hình như là Ma Cầu phát hiện ra được cái điều gì bí ẩn đó, nhưng mà ở cuối tập trước thì người ta chưa có nói tới. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 173 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đầu hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Xin kính chúc cho tất cả các đầu hữu có được những phút giây thật là vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 821, Đố Kỵ. Trong địa động u ám, chợt có sâu bọ leo qua, thỉnh thoảng còn vang lên những cái tiếng chuột kêu chít chít. Một cái quỷ ảnh đang lắc lư trong địa động, chốc chốc lại có 5 cái đầu hiện ra. Một làn gió lạnh âm trầm đang xoay tròn, sợ là có thể làm cho người khác sợ đến bất tỉnh nhân sự. Chỗ trận! Núi đá động, một con quỷ xuất hiện. Gần đây có không ít hầu gia và quận chúa đã lộ mặt rồi. Theo như tin tức mà chúng ta dò xét được, ở gần đây có 2 con long tộc thập nhất giai, 13 con long tộc thập giai, còn có không dưới 60 cái tên ngự long sử và long tộc có thực lực cửu giai. Tổng cộng có 4 tộc trong số bát bộ thiên long đã có mặt ở chỗ này. À, con quỷ năm đầu lắc lư cái đầu rồi nói. Cao thủ cũng là không ít, nhưng trong 100 vạn năm qua, long tộc đều chưa từng chấm dứt với ngoại tộc, đã trở nên lười biếng. Mà tình hình hiện giờ lại là địch sáng ta tối. Ngoài 2 con long tộc thập nhất giai kia ra, số còn lại chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì cũng có thể giết được, cho dù đó là long tộc thập giai đi nữa. Vâng, quỷ vật kia gật đầu. Nhưng mà chỉ cần có một con long tộc thập nhất giai ở đây thì sợ là sẽ không có quận hầu nào dám động thủ đâu. Không sao cả. Cái con quỷ năm đầu kia không chỉ mọc ra 5 cái đầu, mà trí tuệ của nó cũng là hơn xa những quỷ vật bình thường. Nghe vậy chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như tin tức của Đế Vô Lệ không sai thì sẽ có một con lập tức rời khỏi đây. Bên kia chỉ cần có thể cầm chân nó một chút là được rồi, còn lại đối với chúng ta liền không thành vấn đề. Cho dù là không cầm chân được thì dẫn nó đi cũng được. Con quỷ đứng lên, 5 cái đầu động động, một cái luồng uy thế gần tới thập giai từ từ dâng lên. Hơn 2 năm đã qua, nếu như không liều mạng thì cuối cùng rồi sẽ là vô vọng với vương vị. Đến lúc đó liền bị điều tới tiền tuyến chấm dứt với triều vương, khi đó mới là cửu tử nhất sinh à. Một bên khác, Bát Trảo, Ảnh Ma, Độn Địa, Thôn Hải, tất cả đều đã chết rồi. Tâm Kiếm quận chúa mặc một bộ kình trang, eo đeo bảo kiếm, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói. Long tộc giết nhiều cái ngoại lai như vậy thì chắc chắn sẽ là thả lỏng một chút rồi. Hơn nữa còn có Thiên Phượng tộc ở bên kia quấy rối, cao thủ ở nơi này chắc chắn là sẽ ít dần đi. Lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Quận chúa, một người chắp tay. Lấy thực lực của chúng ta, sợ là vẫn chưa phải đối thủ của long tộc thập giai đâu. Hả? À? Tâm Kiếm quận chúa nghe vậy liền a nhẹ một tiếng. Ai nói với ngươi là ta muốn hạ thủ với long tộc hả? Vậy là... Tên thuộc hạ kia sững sờ. So sánh với cái đám long tộc có nhục thân cường hãn như trâu bò kia, thần niệm còn có thể chồng chất lên nhau, thậm chí còn có thể truyền tin tức từ xa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy là... Tâm Kiếm quận chúa nghiêng đầu nói. Những cái vị huynh muội đồng bào kia của ta mới là mục tiêu tốt hơn sao? Một chỗ khác. Công chủ, Bạch Thúc đứng ở sau lưng của Đế Vô Lệ nói. Ông Mạc Cầu có thể trình được hay không? Yên tâm đi, Đế Vô Lệ mở miệng. Ở trong tán long thiên này, chúng ta sẽ không phản bội lẫn nhau. Thậm chí trước khi vương vị chưa thể xác định thì mối quan hệ này sẽ không thay đổi đâu. Ở chỗ này, người mà chúng ta cần phòng bị chính là long tộc, còn có những vị huynh đệ tỷ muội có thể đâm lưng bất kỳ lúc nào kia kìa, mà không phải là toàn chân đạo chủ Ma Cầu. Vâng, Bạch Thúc gật đầu. Lại một chỗ khác. Khương tộc trưởng. Ma Cầu vừa trở lại trụ sở liền nghe thấy có người gọi mình. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Long Thần Phong Tiểu, mà tộc chất để cung phụng. Ở bên cạnh Phong Tiểu còn có hai nữ nhân khác đang nhìn chằm chằm mình. Phong Tiểu Long Thần. Ma Cầu dừng bước chắp tay. Khương Hạo gặp qua các vị Long Thần đại nhân. Khách khí. Phong Tiểu vẫn giữ nguyên cách ăn mặc gợi cảm như lúc trước, dưới lớp lụa mỏng, đôi chân thon dài như ẩn như hiện. Nàng ta tới gần rồi nhẹ nhàng cười nói. Nghe nói gần đây ngươi đã làm không ít chuyện, giải quyết mấy kẻ ngoại lai, còn cứu được vài vị Long tộc hả? May mắn mà thôi. Ma Cầu lắc đầu. Đây cũng là cái chuyện tao phải làm. Hi hi. Có một nàng nữ tử nghe vậy liền nở ra một cái nụ cười, mái tóc dài lắc lư, những cái tia lửa màu đỏ rơi xuống đất, núi đá cứng rắn bị đốt thành những cái lỗ nhỏ. Người này chính là tộc nhân của tộc Hỏa Long, cũng là Cửu Giai. Chẳng qua trước đó Ma Cầu không thấy xuất hiện ở bên trong đại điện, chắc là hai người này mới vừa tới đây. Quả nhiên là Khương tộc trưởng, vẫn là khiêm nhường, điệu thấp như là trong truyền thuyết nha. Người này thấp giọng cười nói. Bất quá, trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng của ngươi cũng đã truyền khắp tứ đại Long tộc, còn được đặt cho một cái biệt danh, gọi là Long Thần Đao. Long Thần Đao? Ma Cầu cũng từng nghe qua. Trong cái nhìn của Long tộc, Ma Cầu vừa tấn thăng Cửu Giai không lâu nên nhục thân không mạnh, thần niệm cũng là bình thường, nhưng lại biết một cái bộ đao pháp thần hồ kỳ thần. Đến nỗi thần diệu bao nhiêu thì bọn chúng lại không rõ ràng cho lắm. Dù là thần Long thập giai thì cũng chỉ sợ hãi và thán phục cái việc Ma Cầu sức đau tinh chuẩn mà không hiểu được cái sự huyền diệu trong đó. Chuyện này cũng không trách được bọn chúng à. Tuy rằng trong Long tộc cũng có sát phạt chi pháp, nhưng lại ít người thông thạo. Dù sao bọn chúng chỉ dựa vào nhục thân mạnh mẽ trâu bò và thần niệm chồng chất lên nhau cũng là đủ quét ngang tất cả rồi. Mà vả lại, đao pháp của Ma Cầu còn dung hợp điểm mạnh của tam giới là dương thế, âm phủ và Long tộc, lại hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân, đã là đạt tới hóa cảnh. Chỉ là một cái đao đơn giản mà thôi, nhưng theo cái nhìn của người khác thì lại nhanh đến cực hạn, chính xác đến thần kỳ. Nhiều nhất cũng là chỉ kinh ngạc về cảm giác thiên địa khí cơ nhạy cảm của hắn ta. Nhưng mà bọn chúng lại không biết rằng, ở trong mắt của Ma Cầu, mỗi một đao mà hắn chém ra đều giống như là có sự sống, lộ ra sinh cơ mạnh mẽ, nhưng lại làm cho đối thủ là phải tuyệt vọng. Các vị nói đùa. Hắn cười nhạt một tiếng nói. Ba vị tìm ta là có việc gì sao? Làm sao đây? Phong Tiểu hơi nhíu mày. Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi hả? Dĩ nhiên là không phải rồi. Ma Cầu lắc đầu. Được Long Thần đại nhân tìm tới là vinh hạnh của tại hạ. Chẳng qua ta mới vừa giao xong nhiệm vụ, đang định bế quan tu hành một khoảng thời gian đó mà. Lại là bế quan? Trên mặt của Phong Tiểu lộ ra một cái vẻ bất đắc dĩ, rồi lại lập tức thở dài nói. Thôi, không đùa ngươi nữa. Nghe nói là ngươi đang cần Long Tinh Bảo Ngọc, cho nên ta đã cố ý hỏi người trong tộc dùng ngươi. Lần này còn mang theo 1000 cân tới, xem như là khao thưởng. Gần đây ngươi cũng lập được đại công, nên là Cửu trưởng lão cảm thấy rất là hài lòng. Nói xong thì Phong Tiểu cũng ném cho hắn một cái túi bằng da thú. Trong túi chứa càng khôn giống như là túi trữ vật, cầm trong tay thì cảm thấy nặng trịch trịch, còn có một cái cổ linh khí tinh thần chui vào bên trong cơ thể. Long Tinh Bảo Ngọc, 1000 cân à? Hai mắt của Ma Cầu sáng lên. Ở dương thế thì vật này chính là chí bảo chỉ có bên trong truyền thuyết. Chỉ khi được ngâm ở bên trong long huyết quanh năm suốt tháng thì bảo ngọc mới phát sinh ra chất biến. Nó có rất nhiều tác dụng, bất luận là luyện đan hay là luyện khí, còn có thể phụ trợ cho tu hành. Cho dù là tông sư kim đan có thể lấy được 1 cân đã là muôn vàng khó khăn rồi. Lần này hắn lại có được cả 1000 cân. Sau khi trở lại toàn chân đạo, chỉ dựa vào vật này thôi, trong vòng 100 năm hắn liền có thể bồi dưỡng ra được mấy vị tông sư kim đan rồi. Ma Cầu lúc này nghiêm mặt chắp tay nói. Đa tạ. Hi hi. Phong Tiểu lại là hé miệng cười khẽ. Đây là phần thưởng mà ngươi nên được. Bất quá ta cũng bỏ ra không ít sức lực đâu nha. Nếu như ngươi muốn cảm ơn thì không bằng đi ra ngoài dạo chơi với bọn ta đi. Cái này. Ma Cầu lộ ra vẻ chần chờ. Đúng vào lúc này, ngang bên trên chân trời đột nhiên là vang lên một cái tiếng long ngâm, âm thanh rung động thiên địa, vang vọng tứ phương. Phàm là những người và rồng nghe được âm thanh này đều là biến sắc. Có Long tộc Cửu Giai bỏ mình. Vả lại, còn là người của tộc Thiên Long. Làm sao có thể? Sắc mặt của Phong Tiểu đại biến. Chẳng phải cái đám kẻ ngoại lai kia đã bị tiêu diệt sắp hết rồi sao? Tại sao còn có thực lực giết chết được Thiên Long cũ dai? Có lẽ là chuyện này có biến rồi. Cái vị nữ tử vẫn luôn chưa hề mở miệng trầm giọng nói. Đi dạo thì cũng không cần phải vội, chúng ta qua đó xem một chút đi. Được rồi. Ba người gật đầu, không quan tâm đến mặt cầu nữa, lập tức nhảy lên không trung. Long khu hiện ra, khống chế phong vân bay về phía truyền đến tiếng rống. Ma cầu thì lộ ra một cái vẻ trầm tư, xem ra bầy quỷ âm phủ đã bắt đầu phản công rồi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tiêu diệt được không ít quỷ vật, nên phía long tộc đã bắt đầu lơi lỏng. Một con long tộc thập nhất giai cũng đã rời đi. Tính toán thời gian, thì còn cách thời điểm trở lại âm phủ chỉ còn không tới nửa năm nữa. Cũng là lúc mình nên động thủ rồi. Ầm ầm, chân trời u ám, sấm rền cuồn cuộn. Mấy con long tộc cùng với hơn 10 cái tên ngự long sử cao dài đang điều khiển phong vân lao nhanh trong làn mây, xem những tia sét ở xung quanh như là không thấy. Lúc thì dùng thần niệm mênh mông đảo qua xung quanh, dọa cho rất nhiều chim thú đều phải sợ hãi, quýu dậm. Khương Hạo, một con rồng có màu xanh ngọc bích gục đầu xuống, thấp giọng quát nói. Người mang theo hai người đi về phía bắc xem thử, phát hiện không đúng thì phải kịp thời hồi bẩm. Nếu như gặp được tiểu ngoại lai, tuyệt đối không thể thả bọn chúng đi nha. Nếu dám không đến mà chạy, ta sẽ hỏi tội người đó. Chẳng biết tại sao, ngữ khí của cái con long tộc này cực kỳ hung ác, ánh mắt bất thiện, cũng là lấp lé hàng mang, trong giọng nói còn lộ ra một cái vẻ uy hiếp. Được rồi, mà cầu mà không đổi sắc, tiện tay chỉ hai người rồi bay về phía bắc. Đợi cho bay ra xa trăm dặm, thần niệm cảm giác của long tộc không đến được nơi này nữa, thì một người trong đó mới quay đầu nhìn thoáng qua, hạ giọng không cam lòng nói. Gương đạo trưởng, ta thấy hắn ta đã bắt nạt ngài đó. Đúng vậy à. Một người khác cũng là bắt đầu phụ họa. Ngài nói mấy ngày trước Khương Nhu của tộc Khương Liễu khen Khương tộc trưởng có vài câu, nên cái con Hoàng Long này liền bắt đầu đố kỵ tộc trưởng rồi. Mấy ngày nay vừa có gió thổi cỏ lai là nó liền sai chúng ta đi thăm dò tình hình. Đây chính là đùa bỡn chúng ta mà, con mẹ nhà nó. Dù sao cũng là khác tộc, vả lại hai người cũng từng được Mặt Cầu chiếu cố nhiều lần mới không bị thương, cho nên hai người này đương nhiên là đứng về phía Mặt Cầu. Ê, thôi bỏ đi. Mặt Cầu tỏ ra một cái vẻ lạnh nhạt nói. Dù sao thì ta cũng quá đẹp trai mà, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thần thông của những kẻ ngoại lai kia rất là quỷ dị nha, chứ có chủ quan à. Gần. Hai người gật đầu một cái. Cũng chẳng biết những kẻ này từ đâu chạy tới ha. Người nào người nấy đều người không giống người, quỷ không giống quỷ à. Một người trong đó lúc này gật gù, đắc ý nói. Thủ đoạn thật sự là quỷ dị khó lường mà. Có thể mời hoặc tâm thần của con người, còn có thể khống chế âm hồn, còn có thể luyện thi khu hồn, thôn phệ sinh cơ của sinh linh vật sống, bản thể thì lại đủ đáng vô hình, muốn đối phó cũng cực kỳ phiền phức à. Đúng vậy đó. Một người khác cũng gật đầu, trong mắt xuất hiện một cái tia e ngại. Nếu như không phải có Khương tộc trưởng ở đây chỉ dựa vào hai người chúng ta, thì gặp phải kẻ ngoại lai kia chắc chắn là cụ tử nhất sinh rồi. Đầm trữ dầu sành mới đúng. Trong lúc đang nói chuyện, ba người đã bay qua một cái vùng đầm lầy dài gần trăm dặm, cũng đã đi dạo qua một cái khu rừng rậm ở xung quanh, còn sử dụng bí pháp tìm kiếm thử xem, nhưng lại không phát hiện ra cái gì dị thường. Không có vấn đề. Mà cầu nhìn xuống một cái nơi nào đó bên dưới mà không biểu tình lắc đầu. Trở về đi. Ba người quay trở về. Mà ở cái nơi mà hắn vừa nhìn, cành lá đột nhiên lắc lư, ám ảnh chập trùng, một cái đám quỷ vật trong nhóm của tâm kiếm quận chúa hiện thân. Y quạng chó. Một cái con quạ lặng lẽ mở miệng. Y có động thủ hay không? Đội này chỉ có một con long tộc cửu dài và một cái tên ngự long sử cửu dài mà thôi. Chúng ta tập kích bất ngờ thì xác suất thành công sẽ rất lớn à. Đừng giỏi. Tâm kiếm quận chúa nhíu mày như có điều suy nghĩ, nhìn chầm chầm bóng lực của Mặt Cầu. Người này có chút kỳ lạ. Y kỳ lạ. Con quạ nghiêng đầu nói. Hình như là y có chút không đúng. Vào thời khắc cuối cùng, hắn nhìn về phía này một hồi, không phải để nhìn thấy chúng ta rồi chứ hả? Bọn hắn đã cố ý rời đi, đi gọi viện binh sao? Ê, không tốt rồi, quận chúa, vậy chúng ta chạy mau. Không cần phải gấp đâu. Tâm kiếm quận chúa trợn trắng con mắt nói. Nếu như hắn thực sự phát hiện ra chúng ta, thì sợ là lúc nãy đã có động tĩnh rồi. Bất quá người này... thôi, đổi nhóm người khác đi rồi động thủ, an toàn là trên hết nha. Dần. Bầy quỷ gật đầu trả lời, rồi lập tức tản ra bốn phía, ẩn giấu bên trong màn mưa đen kịch, bắt đầu tìm kiếm tung tích của những con long tộc ở gần đây. Những nơi khác thì cũng không có gió im sóng lặng giống như chỗ của Mạc Cầu, có chỗ đã nhấc lên cuộc phong mưa rào. Bạch, Bạch Thuốc xuất hiện ở sau lưng của một con long tộc cửu giai, chỉ thủ trong tay nhìn như là bình thường, nhưng là chỉ nhẹ nhõm đâm vào phần gáy liền đã xé mở nửa phần đầu. Ngu Ma gầm nhẹ một tiếng, cơ thể dài gần 100 mét của hắn đã là xuất hiện ở giữa không trung, hai tay nắm chặt cự phủ rồi hung hăng chém về phía những con long tộc vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần ở trước mặt. Trong mắt của Đế Vô Lệ xuất hiện linh quang, đánh bay cái luồng thần niệm có rất nhiều long tộc chồng chất lên nhau. Có hơn 20 vị tu sĩ của toàn chân đạo đang ngồi xếp bằng ở tứ phương, không biết từ khi nào bọn họ kết thành huyền âm đại trận bao phủ phạm vi 100 dặm. Chỉ trong thời gian hơn 2 năm ngắn ngủi, trong số 20 người này đã có vài người tiến gia kim đan, gần 10 người có chiến lực kim đan. Đại trận mà bọn họ kết thành có thể điên đảo càn khôn trong một thời gian ngắn, cho dù là long tộc cửu giai thì cũng không thể phá vỡ được đâu. Bành bành, trong chớp mắt cuộc tập kích kết thúc, một cái đám âm hồn quỷ vật toàn lực ứng phó, không rảnh bận tâm chuyện khác, thân thể cũng trở nên ướt sũng. Quân số của cái đám long tộc ở trong trận cũng là bị giảm hơn đi phân nửa rồi. Long tộc cửu giai cũng chỉ còn sót lại có một con. Gỗ âm khí dài hơn 100 vạn năm ở chỗ này gia trì, còn có trận pháp bí truyền của tổ chân đạo trong vòng một nén nhằn, các ngươi đừng hòng trốn thoát à. Đế Vô Lễ sau một hơi, linh quang xuất hiện ở sau lưng. Tất cả chịu chết đi. Rõng, long tộc thì gầm lên. Đây là một cái bẫy, làm sao cứ ngược biết được bọn ta sẽ đi ngang qua chỗ này. Bành, một tiếng vang thật lớn cắt ngang tiếng nói của nó. Một bên khác, bắt đầu đi. Trong bóng tối, con quỷ 5 đầu mở mắt ra. Triệu Hợp Tử, lần này ngươi đã đưa ra một quyết định chính xác à? Mặc dù ngươi không đoạt được vương vị, nhưng đi theo ta thì ngươi ít nhất cũng có thể còn sống mà quay về. Chỉ cần ta trở thành lũ vương, đến lúc đó không xếp ngươi đi tiền tiến là được rồi. Dạng, một con quỷ vật có bộ dáng thư sinh yếu đuối đang là thấp giọng trả lời. Quên trưởng rộng luyện, dựa ghế vào trong chính là nhân tiện tốt nhất cho vị trí lỗ vương. Tiểu đệ chẳng qua là thuận theo thiên ý mà thôi. Thư sinh kia cúi đầu nhỏ giọng lấy lòng, nhưng mà trên mặt của hắn lại nở ra một cái nụ cười quỷ nguyệt mà con quỷ 5 đầu kia không phát hiện ra được. Mà ngay lúc này, tại tộc giác để. Làm sao có thể? Một con long tộc thập giai rống giận gào thét. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã có mấy con thiên long cửu giai bị giết rồi. Những kẻ ngoại lai kia thật to gan, nhưng tại sao thực lực của bọn chúng lại mạnh đến như vậy? Cái này có chút không đúng rồi. Một con rồng già mọc râu dưới hàm mở miệng nói. Đội ngũ của chúng ta thường xuyên bị người đánh lén giữa đường, bọn hắn đã chuẩn bị từ trước mà, giống như đã sớm biết chúng ta đi ngang qua nơi đó rồi. Sợ là có người đã mật báo nha. Lại một cái chỗ khác. Tại sao ngươi lại chọn nói vậy hả? Ở một cái nơi không có người, sau lưng người trẻ tuổi được gọi là Tiểu Hạp Tử kia, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu dê to lớn. Đầu dê nhìn về phía của con quỷ 5 đầu, lộ ra một cái vẻ không hiểu nói. Trong cái đám hậu bối tử trong của lỗ vương, mặc dù thực lực của nó không yếu, nhưng cũng chỉ là một cái kẻ cô độc, không thể thành đại sự đâu. Muốn trở thành vương hầu trong âm ti thì thực lực đương nhiên là cực kỳ quan trọng, nhưng cũng không thể thiếu thực quản lý. Con quỷ 5 đầu này hung tàn thị sát, không được người khác ưa thích, thân là hầu gia mà lại chẳng có mấy tên thuộc hạ, không cần nói cũng biết tính cách của nó quái gở cỡ nào rồi. Tiểu Hạp Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tiền bối có chỗ không biết, mặc dù cái vị huynh trưởng này của dạng bối không được thân mình gì lắm, nhưng thực lực và thiên phú lại là người sư quần bạc thị trong số các huynh đệ tỷ muội à. Đúng là Mâu Sơn mạnh hơn hắn, nhưng đó là bởi vì Mâu Sơn sống lâu. Nếu như cho con quỷ 5 đầu này chừng đối thời gian, giá lại còn chưa chết đi, sợ là đã sớm tiến vào quỷ vương trung kỳ rồi. Hả? Dương Quân nhíu mày. Người tin tưởng vào nói gì vậy sao? Đương nhiên. Trong mắt của Tiểu Hạp Tử co rụt lại, thấp giọng nói. Dù sao thì giảng bối cũng đã tận mắt nhìn thấy nó đã thôn phệ một vị huynh trưởng khác của giảng bối rồi. Thôn phệ sao? Dương Quân nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Tiền bối, ngài cứ yên tâm, giảng bối vẫn còn nhớ mục đích của chúng ta là gì. Tiểu Hạp Tử đột nhiên nhếch miệng lên cười, đi về phía con quỷ 5 đầu đã là mở mắt ra. Huynh trưởng, chúng ta nên đi nơi nào tiếp đi hả? Đi tìm Cổ Phật Thiên Độ. Quỷ 5 đầu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái con long tộc đang bay qua trên bầu trời, lộ ra một cái vẻ hài lòng nói. Tiểu hợp tử, ta thật sự không biết là ngươi có cái loại thiên phú thần thông này nha. Ngay cả thần niệm của Long tộc cũng là có thể vặn vẹo, chẳng trách có thể sống lâu như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ bé tiểu mạng mà thôi. Tiểu hợp tử lại cúi đầu tỏ ra một cái vẻ hèn mọn nói, so với huynh trưởng đại nhân thì cái môn thần thông này của tiểu đệ chẳng đáng là cái gì. Con quỷ năm đầu lại là cười to. Người có thể chạy lâm khí tức không bị Long tộc phát hiện, ta thì lại có thể tìm được nơi hạ lạc của các vị huynh đệ. Chúng ta liên thủ có thể nói lão trời đáng hợp luôn rồi. đúng vậy đó mà. Tiểu hợp tử liên tục gật đầu. Bất quá nếu như cứ tìm từ người như vậy thì có hơi chậm nha. Hay là huynh trưởng nói ra vị trí của những huynh đệ khác cho đệ đi, để có thể thì thành tri tương lương. Quý năm đầu hơi sững sờ. Người làm được không đó nha? Đương nhiên là để làm được rồi. Tiểu hợp tử lại cười thần bí. Ở bên trong cơ thể của tiểu hợp tử, Dương Quân đột nhiên mở mắt ra, lưỡi dài khẽ liếm khóe miệng. Mục đích của hai người đều là giống nhau, chính là giết chết toàn bộ tử tôn có tiềm lực của Lỗ Vương. Mà có quỷ năm đầu thì lại có biện pháp tìm được vị trí của bọn hắn. Chẳng trách tiểu tử này lại hợp tác với nó à. Mà cầu mở mắt ra như có điều suy nghĩ. Theo cực âm chân hỏa mạnh lên, tốc độ luyện hóa thái cổ độc hỏa của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Bây giờ hắn đã thôn phệ đến cái đó độc hỏa thứ tư rồi. Mà cực âm chân hỏa cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Đáng tiếc à, tiến hóa lại chưa đi theo cái hướng mà mặt cầu đã tưởng tượng, mà lại dựa trên cơ sở vốn có của chân hỏa để biến hóa đến một cái cấp độ sâu hơn, hoặc có thể nói là nhị chuyển cực âm chân hỏa. Khoảng cách nhị chuyển thì vẫn còn có một chút cự ly ngắn nữa, nhưng hắn có thể đón trước được một khi biến đổi xong, uy lực của chân hỏa sẽ là tăng lên rất nhiều. Chắc là sẽ không kém gì bản mệnh chân hỏa của xích hỏa thần long thập nhất giai. Cô bà nó họ Khương. Hoàng Nhưỡng chính là cái con long tộc hỗn huyết giữa Hoàng Long và Tương Liễu. Cùng là long tộc cửu giai, thực lực của nó còn mạnh hơn Phong Tiểu và Băng Thăng không ít. Lúc này nó đang ở trên không trung gầm thét. Cô nghỉ ngơi xong chưa? Xong rồi thì mau lên đường, đừng có chậm trễ thời gian. Mà cậu hơi nhíu mày, sát cơ lé lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn lập tức gật đầu đứng dậy, cũng không nói nhiều, nhón một cái đã bay về nơi xa. Trong khoảng thời gian này thì thế cục của Tán Long Thiên đã xảy ra một cái loại biến hóa nào đó. Những con long tộc vốn cao cao tại thượng, gặp chuyện không kinh không hoảng cũng bắt đầu trở nên sao động. Dù không nói rõ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được sự hoảng loạn kia. Hình như địa vị của bọn nó đang bị uy hiếp. Cái loại uy hiếp này không thể nào đến từ quỷ tộc âm phủ. Chung quy thì số lượng quỷ tộc vào thế giới này cũng quá ít đi. Trong cái nhìn của long tộc thì bọn chúng cũng chỉ là bệnh nhẹ của cái thế giới này mà thôi. Chỉ có phượng tộc mới có thể uy hiếp được địa vị của bọn nó. Cho nên đúng như lời Đế Vô Lệ đã nói, đây chính là cơ hội của bọn hắn. Những cái vị Lỗ Vương đã tiến vào bên trong Tán Long Thiên trước đó đều chưa bao giờ để xảy ra tình huống như hiện giờ. Dám đắc tội với nhiều long tộc lại còn không hề lo lắng bị bọn chúng vây quét với quy mô lớn. Nếu như có thể mang theo nhiều tinh huyết long tộc như vậy trở về, trong vòng trăm năm sợ là số lượng cao thủ quỷ vương ở bên trong cảnh nội của Lỗ Vương sẽ là tăng lên gấp đôi. Chẳng trách gần đây ngay cả Đế Vô Lệ đều có chút hưng phấn, liên tục xuất thủ, còn nhiều lần hỏi mặt cầu về manh mối của long tộc. Anh một đoàn lôi quang u ám nổ tung trong không trung phía xa, điện quang lan tràn làm cho mặt cầu cảm thấy tê dại cả da đầu. Những người ở bên cạnh cũng đã là cắm đầu xuống đất. Cẩn thận! Hoàng Nhưỡng rống to. Địch tập kích! Trong lúc rống to, nó không xuất thủ với cái đám quỷ vật tập kích mà lại lựa chọn quay đầu bỏ chạy, đồng thời còn hét lên. Cả người cũng lấy bọn chúng đi. Muốn chạy trốn sao? Bên dưới có một người hừ lạnh, chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện một cái tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ cơ thể của Hoàng Nhưỡng, rồi kéo hắn ta xuống đất. Mục tiêu của quỷ tộc không phải là ngư long sử cao dây, mà chính là long tộc. Nhất là tộc Thiên Long, tinh huyết của bọn chúng mới là quan trọng nhất. Cho nên quỷ tộc sẽ không trơ mắt nhìn nó đào tẩu đâu. Rống! Anh! Trong nháy mắt, tiếng gầm thét, tiếng va chạm phát ra, mà cầu cũng rơi xuống đất. Hai chân đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, không hề có ý định đi qua giúp đỡ. Ô ô, âm phong gào thét, vô số sợi tơ màu đen từ dưới lòng đất chui ra, giống như là những sợi xúc tu, trói về phía đám người. còn có những đạo quỷ ảnh xuất hiện, bỏ qua núi đá cây cối mà bổ nhào về phía đám người. Gắn đạn! Giết! Thực lực của cái đám quỷ vật này cũng là không yếu. Bất quá hiện giờ thủ đoạn của bọn nó đã không còn thần bí nữa rồi. Đám ngựa long sử cũng đã học được cái cách chống cự. Thân thể chấn động, long khí hộ thể. Liệt diễm, huyền băng, hoàng thổ, tật phong xuất hiện, bao phủ khắp toàn thân. Có thể chống cự thế công vô hình vô chất của cái đám quỷ vật. Ma cầu thì cầm trường đao trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái, đào quang lấp lá. Ba cái con quỷ tướng đang ẩn thân bên trong bóng tối cũng lập tức bị xé xác ra. Ý cẩn thận, là ngựa long sử cũ vậy. Tiếng hét từ bên cạnh truyền đến, một cây cốt trượng màu trắng đột nhiên xuất hiện, nghiêng nghiêng đánh tới óc của ma cầu. Nhìn qua thì thấy cốt trượng không hề có chút sức lực nào, nhưng mà những nơi nó đi qua, hư không không ngừng rung động, thậm chí một cái trình độ nào đó, có thể nói là bóp méo được cả hư không. Đường, bách tịch đao xuất hiện ở trước mặt của cốt trượng. Hai thứ đụng vào nhau, thân hình của ma cầu không hề thay đổi, nhưng mà cái đạo quỷ ảnh ở bên cạnh lại đột nhiên nổ tung, một cái bóng mờ xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Tại sao lại như vậy? Trên mặt của quỷ vật kia hiện ra một cái vẻ kinh nghi, cánh tay điên cuồng rung động, liều mạng áp chế dị lực đang lan tràn vào bên trong cơ thể mình. Ánh mắt nhìn về phía ma cầu mang theo một cái vẻ e ngại. Nó thân là quỷ vương, huyết mạch đương nhiên là bất phàm, đặc biệt sở trường của nó lại là tốc độ và lực lượng. Thậm chí ở một cái trình độ nào đó mà nói thì đã không hề kém hơn long tộc cùng giai. Nhưng lần này khi đối đầu trực diện thì nó lại rơi vào thế hạ phong. Ha! Ma cầu hừ nhẹ một tiếng mà không biểu tình tiến lên một bước, trường đao vung vẩy. Trong nháy mắt đã lập ra một cái kết giới đao quang bao phủ phạm vi trăm trượng. Quỷ vật kia cũng hiếp mắt lại quá khả. Bình thiên trưởng! Cốt trượng lắc lư, đất rung núi chuyển, một cổ khí thế mênh mông bàn bạc xuất hiện. Thiên địa khí cơ chập trùng rồi đánh về phía đao quang. Bành anh, đao quang và cốt trượng điên cuồng va chạm, cự lực xé rách mắt đáy, lật tung cây cối. Chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi một dặm đã biến thành một cái mảnh hỗn độn rồi. Có hai bóng mờ đang nhanh chóng va chạm, tạo ra một cái đạo vết nứt dài mấy chục dặm ở bên trong dãy núi này. Làm sao có thể? Quỷ vật gầm nhẹ, sắc mặt càng ngày càng kinh sợ. Cái loại đạo pháp này, nhà ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Tuy rằng nhân tộc trong Tán Long Thiên cũng được long tộc truyền thụ đấu pháp, nhưng đa số pháp môn đều là huyết mạch của bản thân làm cơ sở, kích phát huyết mạch tự thành hệ thống. Cao thủ cũ dày có thể tạo thành kết giới bài xích hết thảy, nhưng nếu luận về trình độ cận thân chấm dứt thì chiêu thức của bọn họ lại quá thô ráp và đơn điệu, không hề tinh diệu chút nào, thần tí là dùng lực lượng để mà đè ép đối phương, không thể nào có thể so sánh với truyền thừa không biết bao nhiêu năm của quỷ tộc. Chính diện chấm dứt, song phương có thể sẽ là ngang tay, nhưng khi luận về cận chiến chém giết, gặp thời phản ứng, cái đám ngự long sử sống an nhàn sung sướng đã quen thì làm sao có thể là đối thủ của cái đám quỷ tộc âm phủ suốt ngày làm bạn với sát phạt được chứ hả? Nhưng mà cái tên ngự long sử trước mặt này lại thuộc về dị loại, đao pháp mạnh mẽ đến mức không thể nào tưởng tượng à. Mỗi một đao chấm trúng vào vị trí sơ hở trên pháp trượng, đao quang lấp lá giống như là có sinh mệnh đang nhảy nhót vậy. Cái loại cảm giác áp chế này làm cho nó cảm thấy tuyệt vọng rồi. Quỷ vật giận dữ rống lên một tiếng, thân hình phồng lên, cây cốt trượng trong lòng bàn tay cũng là biến thành lông cốt dài chừng trăm mét. Nó nhẹ nhàng vung vẩy liền đánh sập một cái tòa ngọn núi rồi. Nó dậm chân một cái thì đất rung núi chuyển. Chết đi! Quỷ vật gầm thét, lông cốt vung vẩy. Cho dù là với thân hình khổng lồ như vậy mà nó vẫn có thể nắm chắc được mỗi một cái phần lực lượng. Có thể thấy được lực khống chế nhục thân của quỷ vương là tinh tế đến mức nào. Kinh lực nhập vi sớm đã hóa thành bản năng rồi. Bành! Trong tiếng nổ cuồng phong gào thét, trong tràng đột nhiên trì trệ. Quỷ vật cứng đờ người, đôi mắt nổ trừng trừng, nhìn chăm chăm bóng người nhỏ bé không hề động ở bên dưới, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chuyện này làm sao có khả năng? Trường pháp không tệ à? Ma cầu chậm rãi gật đầu. Thang tiên, so với ta thì còn kém một chút à? Dứt lời, đao quang chợt xuất hiện, một cái vệt đao mang hình vòng cung lập tức quét ngang hơn 10 dặm, vạn vật đều bị đình trệ. Ngươi! Thân thể quỷ vật cứng đờ, cổ họng khẽ động. Bách địch đâu? Ngươi là trọn chân đâu? À! Phốc, còn chưa kịp dứt lời, ma cầu đã xuất hiện ở trước mặt của nó, lại vung bách địch đao lên, nhẹ nhàng chấm lấy đầu của quỷ vật. Đao quang thu liễm, cũng đã là thu phệ hết toàn bộ tinh huyết của một cái vị quỷ vương. Mặc Cầu ngẩng đầu nhìn lên rồi khẽ lắc đầu. Đối mặt với cái cuộc tập kích bất ngờ này, mặc dù Hàng Nhẫn nhất thời hoảng loạn nhưng vẫn có thể ngoan cố chống cự. Mà cách đó không xa thì đó có viện binh của Long tộc chạy đến rồi. Đấy. Quỷ vật thấy chiến này khó thành, liền khóc cam lòng hừ nhẹ, bỏ chạy tứ tán. Đứng lại! Trên người của Hoàng Nhẫn chằng chịt vết thương, nó há có thể bỏ qua cho cái đám quỷ vật này. Mắt thấy mình sắp lật bàn mà đối thủ lại muốn rời đi, nó không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng rồi điên cuồng đuổi theo. Đều đuổi trong cho ta, thả chạy một người ta sẽ hỏi tội các ngươi. Mà Cầu nhíu mày, hắn nhìn tình huống chung quanh một chút, trầm tư một hồi, liền lết mình lao về phía Hoàng Nhẫn. Mặc dù Hoàng Nhẫn này có tính cách rất là lỗ mãng, nhưng lại không phải là hạng vô tri. Hơn nữa còn cực kỳ trân quý sinh mạng của mình, cho nên khi đuổi theo đối thủ thì nó cũng không dám toàn lực ứng phó đâu. Khi thấy cái đám quỷ vật kia dần dần thoát khỏi phạm vi thần niệm cảm giác của mình thì nó liền cảm thấy sốt sắng rồi. Hoàng Nhẫn huynh! Đúng vào lúc này một cái giọng nói thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Có cần hỗ trợ gì không hả? Bằng thận! Hoàng Nhẫn nghiêng đầu nhìn về phía Băng Long đang khống chế Hàng Phong lao đến, trên mặt lập tức nở ra một cái nụ cười vui mừng, vội vã nói: Mau giúp ta đuổi theo cái đám quỷ vật kia, sau khi đấng thủ bổn long rất là có trăm đã. Thực lực của cái đám quỷ vật đào vong yếu hơn Hoàng Nhẫn, nhưng nếu như trong tình thế cấp bách phải liều mạng thì nó lại không chắc là mình có thể áp chế bọn chúng đâu. Có bằng thằng ở đây thì nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Được rồi, mắt rồng của bằng thằng chớp động. Nghe nói gia quyến của Tam Thiết Nhiệt Long Khương Hạo đang ở trong đội ngũ của Hoàng huynh hả? Sao chiến đi này, huynh nhường lại hắn cho ta được không? Ngươi là muốn đạp hắn ta sao? Hoàng Nhẫn mở miệng. Không thành vấn đề, nếu như con có thể nếu chặt hắn thì càng tốt, để cho nhu muội khỏi nhớ thường hắn. Bởi quả ta nhớ hình như hắn cũng từng chung đội với ngươi rồi mà. Đúng vậy, Băng Thăng lừa biếng nói. Đáng tiếc là lúc đó ta không nắm chặt cơ hội, lại còn nổi nóng chọc giận mỹ nhân. Gần đây hắn chẳng thèm để ý tới ta nữa rồi. Lấy từ sắc của bằng thằng Lộng Phụi, muốn một cái tên nhân tộc chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hàng Nhẫn thuận miệng khuyên một câu nói. Tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Bằng thằng Lộng Phụi nè, giúp ta bắt được cái đám quỷ vật kia rồi nói nha. Giờ rồi bọn chúng dám đánh thương ta, nếu không để cho bọn chúng trả giá đắt thật khó nuốt trôi khẩu khí trong lòng. Được rồi. Nói đến chính sự, sắc mặt của Băng Thăng lập tức nghiêm lại, hóa thành một cái vệt băng tinh huyền quang lao về phía đám quỷ ảnh đang bỏ chạy kia. Hai rồng đều là long tộc cửu giai nổi bật, tuy không phải là đồng tộc, thần niệm không thể chồng chất lên nhau, nhưng cũng khiến cho cái đám quỷ vật đào vong không có chỗ để trốn à. Một lát sau, một con quỷ vật phát hiện mình không thể chạy được nữa rồi, thế là nó bèn gầm lên một tiếng không cam lòng, cố gắng chống đỡ hàn khí của băng long rồi nhảy xuống một cái đầm nước tịch mịch. Quỷ vật thì vô hình, chỉ cần có thể chui xuống lòng đất thì nó liền có cơ hội mượn nhờ địa thế để mà né tránh truy sát rồi. Nhưng mà truy binh ở phía sau lại không cho nó cơ hội này. Còn muốn chạy trốn sao? Hoàng Nhẫn hừ lạnh, há to lòng khẩu, một cái luồng huyền hoàng chi khí gào thét bay ra, trong nháy mắt đã là quét ngang vài dặm, che khuất mặt trời giống như là một cái lồng giam vậy. Cơ thể quỷ vật cứng đờ giống như là một con quạ hung hãn đang từ từ chìm xuống. Nó chỉ có thể điên cuồng dãy giụa trong đầm nước à. Người trốn không thoát đâu. Băng Thăng cười hề một tiếng, lòng khu phá không. Vô số băng tinh to lớn đột nhiên xuất hiện rồi bắn về phía quỷ vật. Ở hậu phương, Mã Cầu vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn liếc qua lưỡng lòng, cuối cùng nhìn về phía cái con quỷ vật ở dưới đầm nước kia. Hai mắt co rụt lại, lập tức dừng bước. Mắt thấy băng tinh sắp sửa đâm trúng quỷ vật ở thì. Phốc. Một tia ô quang từ bên trong đầm nước thoát ra. Ô quang giống như là một cái túi vải bao phủ toàn bộ quỷ vật vào bên trong rồi kéo nó xuống dưới. Bất luận là huyền hoàng chi khí giam cầm hay là băng tinh đột kích, chỉ cần va chạm với cái tia ô quang kia liền trở nên lung lay rồi từ từ rơi xuống đất. Hoàng Nhẫn cúi đầu gầm lên, giọng hét tràn đầy tức giận. Long khu to lớn mang theo một cái tầng huyền phong quất mạnh xuống đầm nước bên dưới. Trong mắt của Băng Thăng cũng lóe lên một cái vẻ nghi ngờ, đầu đồng lung lay nhưng mà cũng không vội động thủ. Đinh. Tiếng kiếm minh thanh thí từ dưới đáy đầm nước vang lên, âm thanh du dương uyển chuyển xâm nhập thần hồn, mọi thứ dường như trở nên đình trệ. Chỉ có một cái vệt kiếm quang lấy kiều thiên chi tư lao lên giữa không trung rồi xẹt qua long khu khổng lồ của Hoàng Nhẫn. Hoàng sa hộ thể của Hoàng Long, huyền phong của Tương Liễu đều là không thể chịu nổi một cái vệt kiếm quang này. Trên vảy rồng da rồng cũng xuất hiện một cái đạo vết thương hẹp dài. Máu tươi từ bên trong vết thương phun trào ra rồi dung nhập vào bên trong hàng sa. Cho đến lúc này, Hàng Nhẫn mới hồi phục tinh thần, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hét mang theo một cái nỗi sợ hãi, hoảng loạn, nó liều mạng dãy dụa muốn bỏ chạy về phía sau. Mặc dù một kiếm này không thể chặt đứt lông khô khổng lồ của nó, nhưng mà kiếm khí âm u lạnh lẽo này lại xâm nhập vào bên trong da thịt, trọng thương cái viên long châu ở bên trong cơ thể, khiến cho thực lực của Hàng Nhẫn chỉ còn có 3 thành. Cùng lúc đó, tính luôn cả con quỷ tộc mà nó truy sát, nơi này xuất hiện 3 cái luồng khí tức có thể so sánh với long tộc cũ dài, bộc phát ra sát cơ lăng lệ. Là cạm bẫy. Bất quá, tại sao cái vệt kiếm quang vừa rồi lại là quen thuộc đến như vậy? Hình như mình đã gặp qua nó ở nơi nào đó rồi. Hàng Nhẫn không kịp suy nghĩ nhiều, mắt đã tối sầm lại, một cái đoạn khói đen nổ tung, đồng thời còn có vô số cây trọng chùy đánh vào trên ngực của nó. Bành! Một cái tiếng vang thật lớn, Hàng Nhẫn đã rơi xuống mặt đất rồi. Mọi chuyện diễn ra quá là nhanh, nhanh đến mức băng thăng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã kết thúc. Mắt tròng của nàng co rụt lại, vô thức muốn chạy trốn đi. Nhưng mà hiển nhiên là đã muộn rồi. Hai vệt đụng qua một trước một sau cản đường của nàng ta. Trong đó có một kẻ chính là cái tôn quỷ vật mà nàng ta vừa mới truy sát. Kẻ còn lại thì là một người thần bí khoác hắc bào. Tránh ra! Băng thăng gầm lên một tiếng, bộc phát ra huyền băng chi khí ở trên người, long giác phản xạ ánh mặt trời. Sau đó liền thi triển ra vô số bản mệnh thần thông của tộc băng long. Băng thăng liều mạng bộc phát, lại còn thiêu đốt khí huyết hùng hậu của long tộc. Hai cái vị quỷ vương lập tức không thể áp chế được nàng ta, chỉ là cảm thấy bó tay bó chân. Dù sao trong kế hoạch chỉ có một con long tộc cửu giai mà thôi. Đối với bọn hắn thì cái việc bắt băng long cũng không tính là khó, nhưng cái khó ở đây là phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không bị truy binh ở sau lưng đuổi kịp thì lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Hứ, tránh con mẹ nhà ngươi! Phía dưới có bóng trắng lấp lá, một cái vị nữ tử đầu đội sa mỏng bỏ qua Hoàng Nhẫn đang trọng thương, khống chế một cái thanh phi kiếm là đánh về phía của băng thăng. Bạch, đinh! Khí tức trên người của nữ tử không so được hai cái tôn quỷ vương, nhưng kiếm pháp lại cực kỳ là tinh diệu, chỉ bằng vào một thanh phi kiếm đã có thể áp chế được băng thăng. Tam quỷ hợp lực, băng thăng chỉ có thể phát ra những cái tiếng gầm thét không cam lòng. Long khu liên tục bị đánh trúng, bay ngược về phía sau đụng vào một cái tòa sườn núi. Không ổn! Ngay lúc sắp bắt được băng long thì tam quỷ lại đột nhiên biến sắc. Cái con rồng lộn này! Vị nữ tử thần bí đột nhiên quay đầu, chỉ thấy con hoàng long vốn nên trọng thương gục ngã, ngừa bị trói chặt đến không thể nào động đậy, lại đột nhiên xoay ngựa bay lên, long vĩ bãi súng điên cuồng lao về phía xa. Hoàng Nhẫn có 2 loại huyết mạch thiên long, cũng có 2 loại phương pháp bảo vệ tính mạng, cho dù là đồng tộc thì cũng có rất ít rồng biết được cái loại chuyện này. Đương nhiên là 3 tôn quỷ vật vây giết nó cũng là không biết. Lúc này nó nhân lúc quỷ vật đang vây giết băng thăng, liên kích phát thần thông mở mệnh, hốt hoảng mà đào tẩu, làm cho 3 người kia cũng không thể kịp thời mà ngăn chặn. Hoàng Nhẫn liều mạng chạy trốn. Ngoài cơn đau khó nhịn vì vết thương nặng ở trên người ra thì trong lòng nó lại là cảm thấy rất là may mắn. May mắn là bản thân của nó có 2 cái mạng. May mắn là có con rồng cái băng thăng kia hấp dẫn tới sự chú ý. Nếu không lần này sợ là nó sẽ khó thoát khỏi tai kiếp rồi. Đợi khi nó trở về, nó nhất định sẽ không tha cho cái đám con sâu kia kiến này. Trong lòng của Hoàng Nhẫn thầm mắng một trận, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái đạo bóng người bé nhỏ quen thuộc chặn được của nó lại. Khương Hảo! Hàng Nhẫn lúc này lập tức đại hỉ. Nhanh, ngăn cản cái đám quỷ vật phía sau lại cho ta. Mặc dù Khương Hạo không phải là long tộc cửu giai, nhưng dù sao cũng là cửu giai à. Đào pháp lại là kinh người, có thể sẽ không phải là đối thủ của 3 cái tôn quỷ vật ở sau lưng. Nhưng chỉ cần ngăn chặn lại một khoảng thời gian để cho nó bỏ chạy là được rồi. Ây cha cha, Ma Cầu ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Long thằng đại nhân lại bị bọn chúng truy sát sao? Ngươi không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Hoàng Nhẫn cắn răng gầm nhẹ, liều mạng thúc giục. Mau, đi ngăn bọn chúng lại. Hey, cần gì phải phiền phức như vậy chứ hả? Ma Cầu lắc đầu. Hả? Hoàng Nhẫn sững sờ. Ngươi là có ý gì? Chẳng thà là... Ma Cầu nhìn đối phương rồi nói. Để ta tiễn Long thằng đại nhân một bước đi cho lẹ. Chưa kịp nói xong thì một vệt đau mang cực kỳ quen thuộc, nhưng uy lực lại là mạnh hơn vừa rồi, xuất hiện ở trước mắt của Hoàng Nhẫn. Đau mang nhẹ nhàng chấm xuyên qua lông khô của nó rồi. Phong mang của bách tịch đao không phải là thứ mà một con rồng lộn đã bị thương có thể chống cự được đâu. Đao quang léo lên một cái rồi biến mất. Hoàng Nhẫn lập tức cứng đờ, ý niệm phiêu đãng rồi chui vào bên trong một cái vòng xoáy vô hình, cuối cùng chỉ còn lại một cái bóng tối đen kịch. Hả? Cái gì? Một đao của Ma Cầu không chỉ chém chết Hoàng Nhẫn mà còn làm cho 2 tôn quỷ vương đang đuổi theo ở phía sau cảm thấy nghi ngờ, vô thức dừng thân pháp lại. chỉ có cái vị nữ tử đã giam cầm băng thăng là đang từ từ bay đến. Khương hảo! Cơ thể của băng thăng bị trói chặt, cũng là không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy ma cầu thì trong lòng của nó liền xuất hiện một cái tia sinh cơ, vội vàng quát: Mau tới cứu ta! Im ngay! Còn chưa dứt lời thì nàng ta đã bị một kích đinh quang đánh vào đầu, lông giá cứng rắn cũng là hiện ra một cái đạo vết rạn. Cái tôn quỷ vật ra tay đang ẩn mình trong cái làn khói đen, mặc như là mạng nhện, trên mặt có 7 con mắt, sau lưng còn xuất hiện những cái bộ phận rất là kỳ quái. Linh quang vừa rồi là do con mắt của hắn bắn ra. Sau khi dạy dỗ băng long một trận, con quỷ vật này nghiêng đầu dùng 7 con mắt nhìn chằm chằm Ma Cầu. Ngự long sử à? Thú vị, trong tán long thiên này lại còn có nhân tộc dám bất kính với long tộc à? Cái tên người thần bí tới từ tổ định kia dường như nghĩ tới cái điều gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái thanh bách tịch đao ở trong tay của Ma Cầu, khí tức cũng trở nên âm trầm hơn. Thanh Dung, Ma Cầu thu đao, không hề để ý tới hai cái tôn quỷ vật kia, mà ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đang từ phía sau bay tới, ánh mắt xuất hiện một cái tia gợn sóng. Chúng ta lại gặp mặt à? Hả? Các người biết nhau sao? Tần Thanh Dung thì vẫn không nói gì, hai cái tôn quỷ vật kia đã mở miệng rồi. Con quỷ vật có bộ dáng như con nhện kia, nói bằng một cái giọng nói nghi ngờ, khí tức của cái tên thần bí tổ đình thì lại là có chút đột biến, còn có một cái luồng sát cơ lăng lại xuất hiện. Đúng vậy. Giọng nói của Tần Thanh Dung bất biến. Chúng ta không nên gặp lại. Nghe nói nàng đã gặp chuyện huyền phức à? Mà cậu mở miệng, có lẽ ta có thể giải quyết nha. Im ngay! Cái tên người thần bí tới từ tổ đình đột nhiên quá khả. Thánh nữ âm khí bị mất trước đây của ngươi là bị hắn đoạt đi đúng không? Chắc là ngươi cũng biết, nếu như để cho điện chủ biết được chuyện này thì kết quả của ngươi như thế nào? Giọng nói của nó tràn đầy gấp rút, hiển nhiên là đang rất nóng giận. Tổ định của tam điện, mỗi một điện đều có ít nhất là một vị thánh nữ, mà thánh nữ thế hệ này lại còn cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, nhất là về cái chuyện tình cảm. Có trời mới biết, vào cái lúc nó phát hiện ra thánh nữ có thể đã là thất thân thì trong lòng đang cảm thấy là kinh sợ cỡ nào. Mà cái tôn quỷ vật nhện ở bên cạnh thì lại không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là quan hệ giữa Ma Cầu và Thần Thanh Dung rất không bình thường. Nó nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt tràn đầy hứng thú. Khương Hảo! Ngược lại thì đến giờ băng thăng mới là hồi thần, trong mắt đồng xuất hiện một cái vẻ kinh ngạc. Nàng ta cả giận nói: Ngươi thật sự quá là to gan, dám cấu kết với kẻ ngoại lai phản bội long tộc. Một khi để cho những long tộc khác phát hiện ra thì chắc chắn sẽ đồ diệt toàn tộc của ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau khi gầm thét một trận, nó lại đột nhiên nói: Bất quá, nếu như ngươi cứu ta ra thì ta còn có thể nói giúp cho ngươi, không chỉ có thể tha chết cho ngươi, ngay cả mấy vị tỷ muội kia của ta cũng có thể cho ngươi thưởng thức, như thế nào? Im ngay! Thanh âm của Tần Thanh Dung trở nên lạnh lẽo. Súc sinh muốn chết hả? Đinh! Tiếng kiếm ngâm du dương bỗng nhiên vang lên, kiếm ý bộc phát đâm thẳng vào giữa trán của băng thăng, rồi ngang nhiên sắn nát lồng hộp của nó đi. Sát ý kiếm đạo làm cho người nhìn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hiển nhiên là lời nói của con băng long này đã là kích thích nàng. Không tệ à. Ma Cầu nhìn thấy cảnh này đều là mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi gật đầu. Kiếm pháp của nàng đã không hề kém hơn quỷ vương cùng giai nữa rồi, chỉ thiếu đi vài phần sát ý. Một kiếm này vận dụng thật sự là không tệ à. Tần Thanh Dung hừ lạnh. Xem ra trong mấy năm này người sống cũng không tệ, chỉ dựa vào khuôn mặt này thôi là đã có không biết bao nhiêu con rồng lộn cái sẵn sàng sa vào lòng ngươi rồi. Ngữ khí bất thiện của nàng khi truyền vào trong tay những người ở đây lại là có thêm mấy phần hờn dỗi. Chuyện này cũng làm cho khí tức của cái tên thần bí tổ đình trở nên càng âm trầm hơn. Hay không đến mức đó đâu. Ma Cầu bật cười lớn, giống như nơi này không có người nào khác vậy, trực tiếp mở miệng mời: Đi chung với ta đi. Tần Thanh Dung mặt hiện ý động, lập tức than nhẹ: Thánh nữ! Bỗng nhiên cái tên người thần bí của tổ đình lặng lẽ mở miệng: Người phải biết rõ thân phận của mình, không thể cấu kết với người ngoài. Nếu như không giải quyết kẻ này, điện chủ và thánh chủ tuyệt đối không bỏ qua cho người đâu. Người này tuyệt không thể lưu. Trong tràng trở nên yên tĩnh, Ma Cầu hiếp mắt lại, tóc dài không gió tự bay. Nếu có cần thì đại hạ có thể cống hiến chút sức lực à. Cái tôn quỷ vật nhện kia mất hiện ra dị mang, trong giọng nói mang theo một cái sự thúc giục. Cứ vậy, nơi này không thể ở lâu, diện binh của long tộc sẽ đến ngày lập tức. Mau chóng giải quyết cho xong người này, rồi chúng ta mau chóng rời đi. Không sai.

Một lát sau, Ma Cầu thu tay lại, sắc mặt âm trầm. Tần Thanh Dung nói không sai, thứ trong cơ thể của nàng đã dung hợp với mệnh hồn, ngay cả Ma Cầu cũng không có cách nào phá giải cả. Thậm chí, có thể nói là hồn phách của Tần Thanh Dung vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Bộ phận quan trọng nhất của hồn phách không ở bên trong cái bộ quỷ thể này. Cho dù là Ma Cầu đã học qua vô số bí pháp thì cũng không thể làm được cái gì. Bỏ đi! Thế sắc mặt của Ma Cầu, Tần Thanh Dung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lạnh nhạt thu tay lại. Ta đã từng sống mấy trăm năm bình thường trong tổ đình, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết. Bây giờ biết được tên của bản thân rồi, ta đã vừa lòng thỏa ý rồi. Huống chi còn có ngươi. Không có biện pháp nào khác sao? Ma Cầu hơi nhíu mày. Dù gì thì nơi này cũng là Tán Long Thiên, ở đây có xảy ra chuyện gì thì nơi đó cũng không biết được. Nàng trở về giải thích một chút thì chắc là sẽ không sao đâu. Hoặc là ta về cùng nàng. Thanh âm của hắn hơi ngưng tụ, cất bước tới gần. Ngươi về cùng ta? Trong đôi mắt băng lãnh trong suốt của Tần Thanh Dung xuất hiện gợn sóng, sau đó nàng lại lắc đầu than nhẹ. Chẳng qua cũng chỉ là có thêm một cái người chết mà thôi. Về phần ta, ta có thể sống tạm trăm năm, cuối cùng vẫn phải hiến tế cho thánh chủ. Mà lòng ta đã có người khác rồi, cho nên không thể đáp ứng được. Vào ngày phục sinh với âm ti, linh trí của nàng chưa hồi phục thì bị người trong tổ đình tẩy não, cảm thấy kiêu ngạo vì chức vị thánh nữ, vì ngày khác có thể xả thân cho thánh chủ. Vì chuyện này mà nàng còn nỗ lực phấn đấu hết mình, cho đến khi gặp được Ma Cầu, trái tim phẳng lặng của nàng mới xuất hiện gợn sóng. Khi lần đầu nhìn thấy Ma Cầu, nàng vẫn chưa nhận ra đối phương, nhưng trong lòng lại xuất hiện những cái loại cảm xúc có mừng, có sợ. Nàng không biết phải làm như thế nào nên chỉ có thể tránh né. Nhưng mà duyên phận của hai người lại là không cạn. Mấy lần gặp nhau, nàng không chỉ đã phục hồi trí nhớ kiếp trước, còn là tình căn sâu nặng. Cho đến khi lần này gặp mặt, sự rung động của trái tim làm cho nàng khó mà điều khiển được bản thân, hoặc là nói không muốn lại chịu tra tấn trong lòng, cam nguyện như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thánh nữ không còn, chỉ còn có Tần Thanh Dung. Trăm năm sau, lông mày đang nhíu chặt của Ma Cầu cũng từ từ giãn ra. Trăm năm vậy là đã đủ rồi. Hả? Tần Thanh Dung sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Ma Cầu, chắc là huynh không biết tổ đình đại diện cho cái gì. Sở dĩ quốc quân của Thương Quốc có thể uy áp chư vương, ngoài cái việc thực lực mạnh mẽ ra, thì chỗ mà ông ta dựa vào chính là tổ đình, đã là truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Mà cái vị thánh chủ kia là người có hy vọng đột phá cực hạn của quỷ vương trong gần vạn năm qua. Cho dù là ở bên trong Tán Long Thiên này, sợ là cũng chỉ có Long tộc thập nhị giai mới có thể đánh ngang tay hả? Cực hạn của quỷ vương thì cuối cùng vẫn là quỷ vương. Ma Cầu mở miệng, vẻ mặt thành thật. Thanh Dung, cho ta thời gian trăm năm, ta nhất định sẽ mang nàng rời khỏi đó nha. Tần Thanh Dung ngơ ngác nhìn sát Ma Cầu, mặc dù vẻ mặt của đối phương rất là thành thật, nhưng trong nội tâm của nàng cũng chỉ có cái vẻ không bỏ và lòng chua xót mà thôi. Không cần như vậy. Nàng không tin ta sao? Ma Cầu cười cười. Vậy ta hỏi nàng, cái vị thánh chủ kia đã tiến vào quỷ vương bao nhiêu năm rồi? Chuyện này thì không có người nào biết được đâu. Tần Thanh Dung lắc đầu. Người này cực kỳ thần bí, nhưng vào 2000 năm trước, người này đã là thánh chủ của tổ đình, đồng thời cũng là sư phụ của quốc quân đương nhiệm của Thương Quốc. 2000 năm? Ma Cầu mở miệng. Ta tu hành tới nay cũng chỉ có mấy trăm năm, xem ra vẫn còn mạnh hơn hắn ta không ít à? Không đồng dạng. Tần Thanh Dung thở dài, lập tức ngẩng đầu lên nói. Có tri binh của Long tộc chạy đến rồi, huynh đi nhanh đi. Ở bên trong âm ti, từ luyện khí đến nguyên anh mà chỉ tốn thời gian mấy trăm năm thì tất nhiên là rất nhanh. Nhưng sau quỷ vương chi cảnh, mỗi khi tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn. Cuối cùng có khi cả đời cũng sẽ không có tiến bộ đâu. Nàng không đi sao? Ma Cầu mở miệng. Tần Thanh Dung trầm mặt. Vừa rồi khi nàng lựa chọn động thủ, kiếm quang không đâm về phía của Ma Cầu mà quay ngược đâm về phía đồng bạn, thì nàng đã mang lòng quyết tử. Có bỏ chạy được thì lại như thế nào? Trở về tổ đình thì vẫn khó thoát khỏi cái chết à? Có lẽ chết ở đây đó là kết quả tốt nhất, khả năng lớn hơn là sẽ sống không bằng chết rồi. Hai con cửu dây, một con thập dây. Ma Cầu nhìn chằm chằm Tần Thanh Dung rồi quay đầu nhìn về phía chân trời. Đây cũng là cái nhóm Long tộc mạnh nhất ở gần đây. Nàng cảm thấy hai người chúng ta liên thủ thì có thể giết được bọn chúng hay không đây? Huynh đang đùa cái gì vậy? Tần Thanh Dung nhíu mày. Ma Cầu, mặc dù huynh đã học được rất nhiều bí pháp, nhưng cũng không phải là... Nàng còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên đã là trợn to con mắt ra. Rồi, vậy thì bác xin dừng.